Chương 1674, chân chính đại lão. Chương 1674, chân chính đại lão. Triệu Doanh Doanh lạnh lùng lườm Diệp Thần một mắt, rêu cợt nói, nhìn bên cạnh ngươi nam nhân cấp độ, cũng không khả năng có loại thư mời này, đoán chừng các ngươi chắc chắn là từ đâu nhặt được vé mời, tiếp đó lòng hư vinh quay phá, mới đi cái lối đi này à. Một phen náo bổ, Triệu Doanh Doanh vậy mà cảm giác ý nghĩ của mình càng ngày càng chính xác. Cũng không phải quên mang thân phận chứng nhận mà là căn bản liền không có thân phận chứng nhận. Cho nên hai người nhất định là muốn lừa dối qua quan. Bây giờ, Triệu Doanh Doanh lão công nhìn thấy lao bà của mình mất mặt như vậy, hắn tìm không được một cái lô để chui vào đây cũng quá mất mặt. Mọi người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, nghị không ra xinh đẹp như vậy một đôi, vậy mà không có thư mời muốn lừa dối qua ải. Có phải hay không đi nhầm a, bất quá nữ nhân này nói đến cũng quá khó nghe. Ta cảm giác nữ nhân này quá tự cho là đúng đi. Ta xem nữ nhân này căn bản chính là đấu kỵ cô bé kia so với nàng xinh đẹp. Nghe được nghị luận chung quanh, Triệu Doanh Doanh càng thêm chột dạ. Nàng thậm chí muốn nhảy dựng lên mắng đối phương. Diệp Thần tiện tay móc ra thư mời nói, ta thu đến thư mời thời điểm, nhưng không có người nói cho ta biết cần mang thân phận chứng nhận. Bảo an nhìn thấy Diệp Thần thư mời cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì người khác trên thư mời cũng là viết một cái tên. Thì như mời ai, có mặt hoạt động. Loại này nhìn như thông thường thư mời, cần nghiệm chứng thân phận chứng nhận tài năng tiến vào. Nhưng mà Diệp Thần thư mời lại là không giống bình thường, bởi vì Diệp Thần thư mời là màu vàng, phía trên cũng không có tên, mà là chỉ có một cái mã. Chỉ hệ Doanh Doanh nhìn thấy Diệp Thần thư mời ngây ngẩn cả người. Vẫn còn có loại thư mời này sao? Chỉ có điều, Triệu Doanh Doanh vẫn như cũ không cam tâm, nhìn kỹ Diệp Thần lấy ra thư mời. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần thư mời, vậy mà không nhịn được phá lên cười ha ha ha. Ngươi nói với ta đây là ngươi thư mời, ngươi có phải hay không tới Khôi Hải? Tại Triệu Doanh Doanh dẫn dụ phía dưới, trung quanh phóng viên cùng mọi người vây xem đều cảm giác đặc biệt hiếu kỳ, cho nên cũng đều xì xào bàn tán, nghe nói như vậy giống như thực sự là a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thư mời a. Có thể hay không người trẻ tuổi này bị lừa? Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này thư mời. Phía trước, ta đã thấy thư mời, có khác biệt kiểu dáng, nhưng mà cũng là minh tinh đại lão cầm, nhưng mà loại thư mời này đích xác không có gặp qua. Ta cảm thấy nữ nhân này nói rất đúng. Người trẻ tuổi này đoán chừng là tùy tiện cầm một cái lời mời văn kiện liền muốn lừa dối qua ải. Đúng à, ta cảm thấy, liền minh tinh cũng không có thư mời, không có khả năng bị một người bình thường cầm tới a. Nhưng mà một giây sau, cái này một số người liền bị mất mặt. Lúc này, hai bảo vệ vội vàng hướng Diệp Thần không người, rất cung kính cùng Diệp Thần, Tô Huyền nghi hành lễ, thì ra ngài là trí tôn VIP hội viên, thỉnh mời tới bên này. Thậm chí một cái người phụ trách trực tiếp chạy tới, mang theo hai người dẫn đường cái gì. Thấy cảnh này Triệu Doanh Doanh đã giết. Nàng gương mặt lúng túng, trời ạ, lại là trí tôn VIP hội viên. Không tệ. Vị này chính là chúng ta trí tôn VIP hội viên. Tựa hồ sợ đám người hiểu lầm, bảo an làm sáng tỏ nói, vị tiên sinh này cầm trong tay là chúng ta thời trang tổ ủy hội, đặc biệt đưa tới thẻ vàng hội viên, thưởng thụ là một đối một VIP phục vụ. Phía trên này mã quật giờ là chúng ta cao nhất cấp bậc thiết mời, có thể thông qua hệ thống quét hình liền có thể xác nhận thân phận. Mấy người bảo an giải thích xong sau đó, hiện trường một mảnh chết máy ta đi, đây cũng quá ngưu bức à. Vô số người đều kinh hãi. Thì ra tưởng rằng cái lừa dối quá quan, thì ra nhân gia cầm chính là cao cấp VIP hội viên. Bây giờ, Triệu Doanh Doanh đỏ mặt giống là đi khỉ. Một bên lão công hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật sự quá mất mặt. Lão bà của mình đơn giản mất mặt đều vứt xuống nhà bà ngoại. Con trao phúng nhân ra là đục nước béo cỏ, cảm tình là ngươi kiến thức quá ít, hoặc có lẽ là chính mình và vợ cấp độ quá thấp, căn bản không có tư cách cầm tới thẻ vàng, tự nhiên cũng không có nhìn qua thẻ vàng. Hết lần này tới lần khác lão bà của mình còn không biết sâu cạn, vừa mới tại cái này loại người, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía hai người, thậm chí hắn cảm giác ánh mắt của mọi người giống như là nhìn thằng hề. Triệu Doanh Doanh còn không hết hy vọng, uy, các ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Vừa mới ta rõ ràng không nhìn thấy ngươi quét hắn mã, ngươi sao có thể xác định hắn thật sự? Nếu như tấm thẻ này là hắn cướp hay là nhặt làm sao bây giờ? Lúc này, những người khác cũng cảm thấy lời này có đạo lý. Dù sao vừa mới Diệp Thần căn bản không có lấy xuống khẩu trang. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần là giả mạo khả năng tính chất gần như không có khả năng, nhưng là vẫn nhao nhao gây rối, để cho Diệp Thần lấy xuống khẩu trang. Dù sao tất cả mọi người muốn thấy được người trẻ tuổi này chân thực diện mạo. Lúc này, bảo an đội trưởng bất đắc dĩ nói, "Thiên sinh ngài nhìn." Nhưng mà Diệp Thần lại lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Nói đùa, các ngươi nói trích khẩu trang liền trích khẩu trang. Lúc này, Triệu Doanh Doanh càng thêm kích động, nàng hưng phấn mà kêu lên, ta nói hắn có vấn đề à, ngươi nhìn hắn căn bản cũng không dám trích khẩu trang, khẳng định có vấn đề. Tấm thẻ này, nhất định là hắn trộm. Diệp Thần liếc mắt nhìn bảo an đội trưởng nói, các ngươi có thể vân tay phân biệt ta. Bảo an đội trưởng gật đầu một cái, có thể vân tay phân biệt. Diệp Thần đưa tay ra, tiếp đó vân tay nghiệm chứng. Diệp Thần nhẹ nhàng đảo qua len keng. Cùng với thanh âm thanh thúy, nghiệm chứng thành công. Bây giờ bảo an đội trưởng cùng người phụ trách càng thêm cung kính. Người phụ trách vội vàng túi lầu nói, tiên sinh, cho ngài mang tới không tiện, còn xin ngài thông cảm. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn căn bản đều chẳng muốn đi xem Triệu Doanh Doanh. Người phụ trách vung tay lên, bốn cái mặc sườn xám xinh đẹp mỹ nữ đi tới, mời Diệp Thần xuyên qua một đầu không có ai đặc biệt qua lại thông đạo, tiến vào tuần lễ thời trang VIP phòng khách, tiến hành nghỉ ngơi. Dạng này lễ ngộ để cho hiện trường đám người cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Triệu Doanh Doanh bây giờ cảm giác khuôn mặt đỏ bừng, thật sự quá mất mặt. Mọi người khác thấy cảnh này cũng vô cùng giật mình, ta đi, người trẻ tuổi này thật là siêu cấp VIP đại lão a. Hai người kia đến cùng là cái gì thân phận, vì cái gì tuổi như vậy, có thể có dạng này lễ ngộ? Có thể có dạng này lễ ngộ cũng là siêu cấp đại lão a. Thực sự là thâm bất khả trắc a. Mặc dù tất cả mọi người cảm giác đỏ mắt, nhưng mà mọi người đều biết, nhân gia ban tổ chức nếu đã như thế lễ ngộ chiêu đãi người trẻ tuổi này, thân phận địa vị chắc chắn không tầm thường. Diệp Thần thân phận, chắc chắn vô cùng cao quý đối với kéo cửu hận, mang tiết tấu Triệu Doanh Doanh, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ ha ha, nữ nhân này chính là một cái mắt đỏ quái. Xem nữ nhân này cầm là cái gì thiết mời? Nguyên lai là thông thường thiết mời, vẫn còn cắn người khác. Ha ha, thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Mình chính là một cái thanh đồng, còn chế giễu nhân gia vương giả, thật sự buồn cười quá. Bây giờ, Triệu Doanh Doanh lão công đơn giản thật sự quá mất mặt. Câu đề cử, chương 1675. Nóng này triển lãm hội. Chương 1675, nóng này triển lãm hội. Lão bà của mình lại xấu lại hỏng. Triệu Doanh Doanh lão công cảm giác chính mình mắc cỡ chết người. Hai người căn bản không dám dừng lại, vội vã đem thư mời cho nhân viên công tác, vội vàng hấp tấp rời đi. Triệu Doanh Doanh vô cùng phiền muộn nàng vì trăng bức, thế nhưng là chuẩn bị hai tuần lễ, thế nhưng là như thế nào cũng không có nghĩ đến đã vậy còn quá thảm liệt. Hoa mấy vạn khối tiền mua quần áo, lại ngay cả một tấm trang bức ảnh chụp cũng không có tới kịp chiếu, cái này cũng thật sự quá buồn bực. Đều do đôi cậu nam nữ kia. Ngươi về sau thêm chút tâm a, không cần cho ta lại mất mặt xấu hổ. Triệu Doanh Doanh lão công nhịn không được nói ngươi còn ghét bỏ ta mất mặt, nếu không phải là ngươi không có bản lĩnh, không có cho ta lấy tới thẻ vàng, ta đến nỗi bây giờ xấu hổ mất mặt như vậy sao? Triệu Doanh Doanh căn bản không giảng đạo lý, còn có ngươi ánh mắt vừa mới một mực tại nữ nhân kia trên thân nhìn, có phải hay không cảm thấy nàng lâu hơn ta thật tốt nhìn? Nói nhảm, chính ngươi dung mạo ra sao trong lòng chẳng lẽ không có một chút đếm sao? Còn phải hỏi ta? Ngươi dám ghét bỏ ta, ta đánh chết ngươi! Triệu Doanh Doanh thẹn quá hóa giận, chụp tới lão công. Lão công của hắn đã sớm nhịn không được hắn, hai người đánh thành một đoàn vô cùng thảm liệt. Qua cửa an ninh, tiến vào triển lãm hội trung tâm. Lập tức, hắn cảm giác tầm mắt của mình sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ triển lãm hội trung tâm đều bị lộng trở thành từng cái một khu vực. Tiếp đó những thứ này khu vực lại là một cái nho nhỏ sảnh triển lãm. Chỉ thấy từng cái dáng người cực kỳ tốt người mẫu, người mặc đủ loại sản phẩm mới trang phục, đứng tại trước sân khấu, đi bước tiểu mèo đương nhiên cũng có một chút người mẫu nam. Bất quá đối với người mẫu nam, Diệp Thần một điểm cảm giác cũng không có. Diệp Thần vô cùng một lòng, chính là ưa thích nữ người mẫu. Một đường du lãm, toàn bộ phòng triển lãm đều là vô cùng xinh đẹp trang phục, phong cách khác nhau. Có vô cùng tiên vệ, có tại Diệp Thần trong mắt nhìn xem vô cùng ngốc đương nhiên, cũng có rất nhiều phù hợp Diệp Thần thẩm mỹ quan. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá chú ý, bất quá là cưỡi ngựa xem hoa liếc mắt nhìn đi, đi xem một chút người thiết kế quần áo. Tô Huyền Nghi vô cùng khẩn trương. Cái này cũng là công ty bọn họ thiết kế quần áo lần thứ nhất xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Cứ việc nàng đối với công ty mình thiết kế quần áo vô cùng lòng tin, nhưng mà dù sao đây chính là thế giới xa xỉ phẩm triển lãm, cho nên nàng vẫn như cũ rất khẩn trương. Diệp Thần nhìn ra nàng có chút khẩn trương, cầm tay của nàng nói, yên tâm, ta cảm thấy ánh mắt của ngươi rất tuyệt, ngươi thiết kế chắc chắn không có vấn đề, nhất định nghiền ép những công ty khác tác phẩm. Bị Diệp Thần nắm tay, Tô Huyền Nghi tâm tình cũng là buông lòng rất nhiều. Một tia ngọt ngào xuất hiện tại trên mặt của nàng. Rất nhanh, Diệp Thần liền đã đến Tô Huyền Nghi công ty sảnh triển lãm. Cái này sảnh triển lãm phong cách cũng là quốc phong. Người ở đây rất nhiều. Rất nhiều người đều bị cái này quốc phong thiết kế lực hấp dẫn. Nhìn nhiều như vậy sảnh triển lãm, Tô Huyền Nghi cái sảnh triển lãm người này là nhiều nhất. Nhìn thấy thiết kế của mình được hoan nghênh như vậy, Tô Huyền Nghi cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Trong phòng triển lãm, một cái xinh đẹp nữ hài tử, mặc quốc phong quần áo, vô cùng kinh diễm. Hiện trường không ngừng truyền đến mọi người tiếng than thở hoa, cái này thiết kế cũng quá tuyệt ta, có thể nói là ta tốt nhất thiết kế. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta Long Quốc văn hóa nội tình càng thêm xuất sắc, nước ngoài công ty làm sao có thể thiết kế ra chúng ta quốc phong phong cách đâu. Kỳ thực, ta vẫn ưa thích quốc phong, ngoại quốc quần áo mặc dù thiết kế không tệ, nhưng mà ta vẫn cảm thấy không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Ta cũng giống vậy cảm giác, nhìn xem nữ hài tử quốc phong quần áo, ta cảm giác vô cùng thoải mái. Bộ y phục này dung hợp rất nhiều Long Quốc văn hóa nguyên tố, hơn nữa người mẫu tiểu tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp, cả hai phối hợp lại, cho người ta một loại để cho người ta khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Lý Uyển Nhu nghe được mọi người tiếng than thở, trong lòng cũng là kinh hỉ. Lúc này, một người mặc dáng vẻ lưu manh Âu phục nam, chen lấn đi vào hoa, "Mỹ nữ, ngươi thật là đẹp. Mỹ nữ, có thể hay không thêm một cái hay chặt? Mỹ nữ, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Làm bạn gái của ta à, nhà chúng ta thế nhưng là có trên trăm ức tài sản, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta nguyện ý tặng cho ngươi một tòa biệt thự, còn có xe Ferrari, hơn nữa tiền lương của ta đều lên giao cho ngươi, nếu như ngươi không trả lời, vậy ta coi như ngươi đáp ứng." Nữ hài một mặt mộng bức mà nhìn xem người trẻ tuổi tốt, "Ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi đáp ứng à, chờ một lát ngươi tan tầm, bảo bối ta tới đón ngươi, chúng ta cùng đi ăn cơm." Đẹp đặc biệt đang làm việc bên trong, cũng không tốt nói chuyện, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Hoa, bà bối, không thể không nói, ngươi tức giận bộ dạng đều đẹp mắt như vậy." Người chung quanh thấy cảnh này đều rất im lặng. Người anh em này ra mặt cũng quá dày, A Diệp Thần nhìn xem người mẫu trên người bộ quần áo này, cũng là cảm giác rất kinh diễm huyền nghi, bộ quần áo này thật sự rất xinh đẹp, quay đầu ngươi phải mặc lên cho ta xem. Tô Huyền Nghi gương mặt xinh đẹp đằng đỏ lên, ngượng ngùng trắng Diệp Thần một mắt. Ngay lúc này, một đạo khoa trương âm thanh vang lên, "Cợt mở nở, đại mỹ nữ nha." Vừa mới nam tử kia, trực tiếp vứt bỏ cái kia người mẫu, bắt đầu vung lên tới Tô Huyền Nghi nữ thần. Ta cảm thấy người mẫu bộ quần áo này đặc biệt phù hợp khí chất của ngươi, thật sự có thể dùng siêu phàm thoát tục để hình dung. Nhà chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh Long Hoa tập đoàn, tài sản có hơn 10 tỷ đâu, bằng không chúng ta thêm một cái hoài chặt. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt đã choáng váng. Trung bên khách hàng cũng vô cùng im lặng. Vừa mới ngươi còn trêu chọc cái kia người mẫu, thân phận chứng nhận đều muốn nộp lên, như thế nào đột nhiên liền trở nên quẻ? Cái kia người mẫu cũng vô cùng tức giận. Vốn là còn cảm thấy cái này phú nhị đại thật có ý tứ, hơn nữa cũng coi như là cao phú soái, còn thật sự muốn thử một chút làm bạn gái của nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt này liền lật xe. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hoa Long tập đoàn có vẻ như vô cùng quen thai, a đây sẽ không là Trần Phát Nhi tử a? Lúc này, nam tử mặt dạn mày dày nói, "Đúng, mỹ nữ, ta phi thường yêu thích cái này thiết kế, ta cho ngươi biết ta là cái này nhà thiết kế bằng hữu, nếu như ngươi cũng ưa thích, ta có thể tốc độ nhanh nhất cầm tới bộ quần áo này. Diệp Thần ở một bên đã choáng váng. Nam nhân này quá mẹ nó có thể giật, ta nói cho ngươi à, cái này nhà thiết kế ưa thích cổ phong, cũng là một vị quốc họa đại sư, chúng ta quan hệ khá tốt, chỉ cần ta nguyện ý, ta chắc chắn có thể muốn tới hắn thiết kế quần áo. Không thể không nói, người anh em này thật sự rất có thể tán dóc. Lúc này, LM tập đoàn phó tổng Trần Hiểu đến đây, Diệp tiên sinh, Tô tiểu thư hoan nghênh các ngươi quang lâm. Song Phương đã thấy mấy lần mặt, cũng coi như là người quen. Trần Hiểu cười giới thiệu nói, cho đại gia giới thiệu phía dưới, vị này Tô Huyền Nghi tiểu thư chính là bộ quần áo này người thiết kế, bộ quần áo này cũng là bọn hắn công ty thiết kế, đồng thời bộ quần áo này cũng là công ty của chúng ta quan trọng nhất. Như thế, cái này chính là nhà thiết kế, cũng quá trẻ a. Hoa, cô gái này thật xinh đẹp. Giờ khắc này, Tô Huyền Nghi đã trở thành hiện trường nhân vật tài tử. Bây giờ vừa mới còn tại thổi phồng phú nhị đại sắc mặt xấu xí. Cái này đánh mặt đánh cũng quá nhanh, câu đề cử, chương 1676, đẹp nhất kết cục. Chương 1676, đẹp nhất kết cục. Lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện một vấn đề đúng, vừa mới tên tiểu tử này không phải nói nhận biết nhà thiết kế sao? Đúng a, vừa mới tên tiểu tử này thế nhưng là nói nhà thiết kế hơn 40 tuổi đâu. Thì ra tên tiểu tử này lại là một lừa đảo. Vừa bên kia, bây giờ lừa đảo cũng quá là nhiều. Đối mặt đám người chỉ trích, tên tiểu tử kia lại không có bất kỳ ngượng ngùng, ngược lại bất vi sở động, tiếp tục tại trước mặt Tô Huyền Nghi trêu chọc Tô Huyền Nghi. Lúc này bốn, người thằng nhóc con này, tự tìm cái chết ta. Cùng với một đạo âm thanh giận dữ, một cái béo đôn thân ảnh chạy tới. Trần Khải nhìn xem chạy tới người nhất thời ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, cha của mình như thế nào tức giận như vậy a, người tới chính là Trần Phát, Hoa Long tập đoàn lão bản. Cái kia vẫn muốn liếm Diệp Thần người. Vốn là hắn còn tới chỗ tìm Diệp Thần, muốn thật tốt liếm liếm. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn cái kia hôn đản nhi tử vậy mà câu dẫn đại lao bạn gái. Trần Phát thấy cảnh này đã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn trực tiếp vọt vào đám người, trực tiếp cho mình nhi tử một cái miệng rộng tử. Trần Khải trực tiếp bị quất thân thể chuyển một vòng tròn, gương mặt mộng bức, ngươi thằng nhóc con này, đơn giản tự tìm cái chết, mỗi ngày liền biết tặng gái. Trần Phát khí toàn thân run rẩy, hút xong cái tát, ưu thế một bên đạp, vừa mắng nữ hải tử người ta, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường người thẹn, ưu tú như vậy nữ hải tử ngươi xứng sao? Trần Phát dùng một nhóm lớn ca ngợi từ ngữ. Liên Tô Huyền Nghi đều cảm giác có chút ngượng ngùng, ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu, sao có thể xứng với Tô tiểu thư? Bây giờ, Trần Khải triệt để choáng váng. Cha của mình đây là thế nào? Cha, ngươi chuyện gì xảy ra? Trước đó ngươi không phải một mực cổ vũ ta muốn nhiều tán gái sao? Hiện tại không chỉ ngăn cản ta lại còn mắng ta, đây cũng quá mức phân. Trần Phát lại là một cước đá vào Trần Phát trên thân, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi cũng không xem chính mình, dáng dấp lại xấu, có chút khí chất, ngươi xem một chút nhân gia Diệp tiên sinh, chẳng những xoáy khí, hơn nữa khí chất bất phàm, nhất phẩm nhân tài, nhân gia mới là trời sinh một đôi. Nói xong, Trần Phát lại là một cước, đem chuẩn bị bỏ dậy nhi tử một lần nữa đá vào trên mặt đất. Trần Phát làm xong đây hết thảy, lén lén liếc một cái Diệp Thần. Phát hiện Diệp Thần sắc mặt vẫn như cũ lạnh như băng. Lúc này, Trần Phát lập tức luống cuống. Tê liệt, xem ra vứt vẫn là không hài lòng a, không có cách nào. Trần Phát chỉ có thể tiếp tục đập. Trần Phát cắn răng, trực tiếp lấy ra dây lưng, chuẩn bị trực tiếp dùng dây lưng quất chính mình nhi tử. Thấy cha dây lưng đều lấy ra, Trần Khải sợ, nhanh chân chạy, người đứng lại đó cho ta. Trần Phát một đường mà truy đánh tới đánh Trần Khải một đường cái mông nước tiểu lưu. Từ nhỏ đến lớn, Trần Khải cũng không có chịu đựng qua đánh cha, ta không dám, về sau ta cũng không còn dám tán gái. Trần Khải vừa chạy, trong lòng vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn căn bản vốn không biết mình sai ở nơi nào. Tô Huyền Nghi nhìn xem Trần Khải bị đánh, gương mặt hiếu kỳ đây là sao vội vàng chuyện. Tô Huyền Nghi lặng lẽ hỏi Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, có thể là cha của hắn đã sớm nhìn đứa con trai này không vừa mắt chuẩn bị đánh hắn. Ngoại vi, Triệu Doanh Doanh thấy cảnh này trên mặt vui mừng. Ta bây giờ hiểu rồi, thì ra bọn hắn có hoàng kim thẻ khách quý cũng không phải bởi vì thân phận tôn quý nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì người nữ kia mẹ nó chính là một cái bình thường nhà thiết kế, còn tưởng rằng bối cảnh của bọn hắn bao nhiêu như bước đầu, loại thiết kế này sư không phải liền là một cái phá người làm công sao? Trượng phu nghe được thê tử, sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi sẽ không lại muốn kiếm chuyện a? Triệu Doanh Doanh nói, ngươi chớ xía vào ta, hôm nay không đem chàng tử tìm trở về, ta không ra được khẩu khí này. Dương Tiểu Dĩnh hôm nay cũng tới đến hiện trường. Phía trước bởi vì cùng Diệp Thần tranh chấp, Dương Tiểu Dĩnh trực tiếp bị LM giải ước. Nàng sau khi trở về, càng nghĩ càng sụp đổ. Bởi vì LM đại ngôn, đối với nàng tới nói quá trọng yếu, đại biểu cho thân phận, địa vị đã mất đi cơ hội này, nàng lập tức đơn giản quá lớn. Trong khoảng thời gian này, tin tức xấu càng là không ngừng truyền đến. Bởi vì đại ngôn sự kiện, Dương Tiểu Dĩnh giá trị bản thân cũng là rất xuống ngàn trượng. Thậm chí có người đồn, Dương Tiểu Dĩnh đắc tội cái nào đó đại lão. Mấy cái nhãn hiệu đều cùng Dương Tiểu Dĩnh giải ước rồi. Dương Tiểu Dĩnh nghe được người quản lý lời nói đều tức nổ tung, bọn hắn rượi vào cái gì cùng ta giải ước? Bởi vì ngươi bị LM tập đoàn giải ước rồi. Mấy cái nhãn hiệu giải ước nguyên nhân đều là bởi vì nàng và LM giải ước nguyên nhân. Nếu như nói như vậy, đối với nàng thiệt hại quá lớn. Thậm chí vừa mới một cái tống nghệ cho nàng gọi điện thoại tới, muốn cùng hắn bãi bỏ trước đây hợp tác. Nguyên nhân vẫn là nàng và LM tập đoàn giải ước. Dương Tiểu Dĩnh cũng sắp khóc. Nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cũng bởi vì đắc tội một cái Diệp Thần, kết quả địa vị của mình rất xuống ngàn trượng. Cho nên không có cách nào, nàng nghĩ tới rồi một cái biện pháp, đó chính là tìm Diệp Thần xin lỗi. Sau đó để LM tập đoàn khôi phục chính mình đại ngôn tư cách. Nàng biết, chỉ cần Diệp Thần gật đầu, chuyện này liền có thể hoàn thành. Dù sao, Diệp Thần thân phận nàng đã điều tra rõ. LM thứ hai cổ đông, chuyện này đối với Diệp Thần tới nói, bất quá là nói một câu sự tình. Một khi nàng đại ngôn khôi phục, như vậy những cái kia quảng cáo hợp đồng, diễn ra quảng cáo liền có thể ổn định lại, sự nghiệp của hắn cũng sẽ không đi xuống dốc. Dương Tiểu Dĩnh quyết định muốn gặp được Diệp Thần. Nàng nghe nói Diệp Thần tham gia hoạt động này, liền nghĩ tất cả biện pháp lấy được một tấm vào trận vé. Dương Tiểu Dĩnh trong đám người tìm nửa ngày, cuối cùng tại trang phục khu triển lãm tìm được vừa chạm vào mã phát. Dương Tiểu Dĩnh thấy được Diệp Thần, kích động vọt tới Diệp tiên sinh. Dương Tiểu Dĩnh gương mặt lạnh lùng. Diệp Thần nhíu mày, nữ nhân này làm sao lại đến? Sự tình gì? Diệp Thần lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh là như vậy, ta muốn vì lần trước đùa nghịch hàng hiệu sự tình hướng ngài xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, ta nguyện ý tiếp nhận ngài bất kỳ trừng phạt nào, chỉ là van cầu ngài tuyệt đối không nên bãi bỏ ta đại ngôn tư cách, cái này đại ngôn đối với ta mà nói quá trọng yếu. Bây giờ Dương Tiểu Dĩnh đã sớm không có trước đây khí thế, tại trước mặt Diệp Thần nói chuyện càng là thấp ba lần tức giận. Diệp Thần lắc đầu nói, đại ngôn sự tình cũng không phải ta quyết định, là LM tập đoàn quyết định, ta cũng không tham dự công ty quản lý việc làm, nếu như ngươi có ý kiến có thể tìm Trần Hiểu đi. Dương Tiểu Dĩnh vừa khẩn cầu nửa ngày, Diệp Thần không có đáp ứng. Nói đùa, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Diệp Thần cũng không phải cái người tốt đối với từng đắc tội mình người, như vậy nàng cũng nhất định muốn trả giá đắt năm. Thời gian 2 ngày, trang phục Dương cũng cuối cùng rơi xuống màn che. Toàn bộ trang phục Dương bên trên, Tô Huyền Nghi tác phẩm đều thành được hoan nghênh nhất sản phẩm, đơn đặt hàng càng là không ngừng. Thậm chí LM tập đoàn cũng là chủ động yêu cầu muốn cùng Tô Huyền Nghi hợp tác. Diệp Thần biết rõ, trong này cũng không có mình nhân tố, cái hợp tác này là Tô Huyền Nghi dựa vào thực lực của mình đổi lấy. Diệp Thần cười đối với Tô Huyền Nghi nói, "Huyền Nghi, chúc mừng ngươi." Tô Huyền Nghi cũng là nhào tới Diệp Thần trong ngực vô cùng vui vẻ, "Diệp Thần, ta cuối cùng thành công." Diệp Thần cười nhạt một tiếng, "Đã như vậy, chúng ta liền hoàn thành ước định a." Đảo Bali, một hồi hôn lễ trọng thể đang tiến hành. Nửa cái ngành giải trí đều tới, thậm chí hoành động mạng lưới. Diệp Thần ôm trong ngực Lý Uyển Nhu vừa cười vừa nói, "Thân yêu, lúc nào cho ta sinh cái bảo bảo?" Lý Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên, "Vậy thì đêm nay như thế nào?"